Đan Đại Chí Tôn, chương 1773, C1773, Hải Hoàng Tam Xoa Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy theo mà đến, càng có bí mật ngàn năm chiêu cáo thiên hạ. Thần Hoàng kiếp trước lại lần nữa luân hồi. Hàng xóm cũ giáp giới cùng thần vực chi hải này đang nhấc lên bão táp chiến tranh khổng lồ. Không chỉ là Thiên Mộng Đảo, mà toàn bộ thần vực chi hải sẽ đều bởi vì thánh linh đại chiến cùng mà ột trăm ngàn Phật tăng vượt biển, biết biến cố của Thương Huyền Đại Lục. Tiểu thư, có người đến đây bái phòng, tự xưng là Đan Thánh. Thị nữ gõ cửa một căn phòng nhỏ trong rừng, giọng nói êm dịu, sợ quấy rầy tiểu thư các nàng tĩnh tư. Đan Thánh, Lăng Vi thân mang lụa mỏng, khuôn mặt mỹ lệ, nhã khiết hoàn mỹ, dáng người thon dài tản ra quang huy óng ánh, tựa như ảo mộng, tươi đẹp vô hạn. Hắn nói mình là Đan Thánh, còn nói đúng hẹn mà tới. Ngươi gặp qua không? Lăng Vi kết thúc suy nghĩ, tản ra hào quang, nàng mỹ lệ đoan trang, dung nhan khí chất đều vô cùng xuất chúng, để cho người ta hướng tới. Hắn mang theo mặt nạ, che khuất nửa bên mặt, còn có hai thị vệ nam tử, một người khí thế rất lăng lệ, ánh mắt rất đáng sợ, một người thì khí thế rất bá đạo, ánh mắt càng dọa người hơn. Thị nữ cũng không biết phải hình dung như thế nào, dù sao lúc ấy cũng đã bị hù dọa. Điểm danh muốn gặp ta sao? Lăng Vi cảm thấy rất kỳ quái. Đan Thánh ra ngoài thường thường đều là trận thế rất lớn, càng muốn trực tiếp tiếp đảo chủ, làm sao lại biết điều như vậy? Còn đến gặp nàng, không phải muốn gặp ngài, mà là chỉ gặp ngài, muốn tới gặp ở phía dưới đảo. Tiểu thư, nô tỳ thấy người kia là lạ, khẳng định không có ý tốt, nếu không nô tỳ đuổi hắn đi. Nếu như muốn gặp, tự báo thân phận. Lăng Vi lắc đầu, phất tay ra hiệu thị nữ ra ngoài đuổi đi. Đây lại là Hoàn Khố công tử hòn đảo nào rồi? Ai, quá nhàm chán. Thị nữ lĩnh mệnh, đóng cửa phòng cho Lăng Vi. Chờ một chút. Lăng Vi bỗng nhiên gọi thị nữ lại, chần chừ một lúc, hỏi, mặt nạ màu tím sao? Che khuất má phải, thị nữ kỳ quái nói, đúng vậy, tiểu thư, làm sao ngài mà biết được? Trên má ngọc xinh đẹp của Lăng Vi hiện lên tia kinh sợ. Khương Phàm là nam tử thần bí biến mất gần 2 năm kia sao? Là hắn mang theo Dương Biện trở về rồi sao? Một lần nữa Lăng Vi nghe được cái tên Khương Phàm này, chính là tình báo truyền đến từ Thương Huyền Đại Lục một thời gian trước. Vị phần thiên thần hoàng luân hồi trùng sinh kia cũng gọi là Khương Phàm, nghe nói táo bạo, tàn nhẫn, thị sát, tà ác, từ biên hoang loạn đến phương Bắc, từ phương Bắc loạn đến phương Tây, gần đây còn săn giết số lượng lớn cường giả hoàng đạo tại Thượng Thương Cổ Thành. Quả thực là một cuồng nhân chiến tranh, nhưng vị Khương Phàm thần bí nàng tiếp xúc 2 năm trước kia, ngược lại nho nhã phóng khoáng, phong độ nhẹ nhàng, mà còn là một luyện đan sư, đều là tên Khương Phàm. Nhưng tính cách lại khác biệt quá nhiều, không nghĩ tới chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi mà thôi. Vị Khương Phàm thần bí vừa mới nhớ lại kia, vậy mà lại chủ động tới bái phòng. Hắn ở đâu? Lăng Vi đứng dậy, dáng người thon dài, yêu kiều thướt tha, từ trong ra ngoài tản ra khí chất tĩnh mịch đoan trang, giống như đóa hoa nở rộ trong u cốc an tĩnh. Hắn nói đợi ngài tại tiểu viện phía tây tứ phương trại. Ngài thật muốn đi gặp sao? Hắn nói khoác mình là Đan Thánh, nhưng ngay cả áo bào trắng của luyện đan sư cũng không mặc. Chuyện này còn có ai biết? Hắn nói chỉ gặp ngài, nô tỳ trực tiếp tới ngài nơi này bẩm báo. Ngươi đi xuống đi, đừng lại nói cho bất cứ kẻ nào. Lăng Vi dặn dò, sau đó một mình rời khỏi. Bên chuyên Phun VN và chuyên Phun Com Chum chuyên VN ăn cắp trắng trợn công sức bên mình nhiều quá, nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương chỉ vào web bên mình mới có nhé. Hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot VN hoặc chuyên AS VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện AS hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Hòn đảo phía dưới Thiên Mộng Đảo náo nhiệt lại phồn hoa. Quan trọng nhất chính là an toàn. Nơi này là nơi tị nạn mà Thiên Mộng Đảo tạo dựng cho thần vực Chi Hải. Nếu như ai gặp được nguy hiểm hoặc là sống không thuận, đều có thể đến nơi đây ở tạm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thiên Mộng Đảo được kính trọng. Lăng Vi cô nương, mạo muội đến đây quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Khương Phàm nhìn thấy Lăng Vi tới, đứng dậy đón lấy, sau lưng còn có Khương Bân cùng Khương Qua. Nghị công tử có thể tới đây là vinh hạnh của Thiên Mộng Đảo chúng ta. Lăng Vi xác định là Khương Phàm, nhưng sao thị vệ bên cạnh lại đổi rồi? Trước đó nhớ kỹ là một nam một nữ. Lăng Vi cô nương có mang đến dược liệu không? Ta còn thiếu cô nương một viên đan dược thánh phẩm đây. Khương Phàm cởi mở cười nói, nghị công tử vẫn còn nhớ kỹ. Lăng Vi tới vội vàng, chưa kịp chuẩn bị, không biết có vinh hạnh mời nghị công tử tiến Thiên Mộng Đảo hay không. Lăng Vi yêu mỹ dịu dàng, toàn thân tản ra yêu nhã cùng linh động. Lần này ta tới là muốn cùng Lăng Vi cô nương nghe ngóng mấy chuyện. Trước hết không đi lên, mời nghị công tử nói. Ta muốn hiểu rõ tình huống Hải Thần Đảo, càng kỹ càng tốt. Nghị công tử, Lăng Vi kỳ quái nhìn hắn. Bây giờ người của thần vực Chi Hải ai lại không biết tình huống của Hải Thần Đảo? Cái này còn cần đặc biệt tới hỏi sao? Ta bởi vì sinh tử cảnh, phong bế 2 năm, gần đây mới ra ngoài. Nghị công tử vượt qua sinh tử cảnh rồi. Lăng Vi kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Lúc trước tách ra, Khương Phàm hẳn là chỉ là cao giai niết bàn cảnh, chỉ trong 2 năm liền vượt qua cao giai, còn vượt qua sinh tử cảnh. Đây là cái tốc độ biến thái gì? Ta luyện đan, mỗi ngày ăn đan dược, đẩy mạnh. Khương Phàm hàm hồ ứng phó 2 câu, lại hỏi, ta muốn biết kỹ càng chính xác tình huống của Hải Thần Đảo. Lăng Vi hồ nghi nhìn Khương Phàm, nhưng không có hỏi nhiều. Sau khi Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo thông gia đã yên lặng đại khái 1 năm. Rất kỳ quái, bởi vì bên ngoài đều suy đoán sau khi hai bên thông gia chắc chắn sẽ cao điệu làm việc. Nhưng bất luận là Hải Thần Đảo hay là Thánh Bằng Đảo lại điệu thấp trước nay chưa có. Cho đến 1 năm sau, bên ngoài mới hiểu rõ đến tình huống. Dương Thiên Hữu đã thức tỉnh Viễn Cổ Kinh Hồn. Viễn Cổ Kinh Hồn vẫn luôn là truyền thuyết tại thần vực Chi Hải. Một khi thức tỉnh liền ý vị có thể thể hiện ra tiềm lực tiếp cận Thánh Vương Thiên Phẩm, mà càng dễ bước lên Thánh Vương Thiên Phẩm. Nếu như tương lai thật có thể trưởng thành đến cảnh giới Thánh Vương, cũng nhất định có thể trở thành vương giả tuyệt đối trong cảnh giới Thánh Vương. Cho nên Dương Thiên Hữu thức tỉnh đã chấn kinh thần vực Chi Hải. Khương Phàm thầm nghĩ quả là như thế. Cách chương.